cố cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này trong nháy mắt đem mọi người đẩy lui. Lăng Vân ổn định thân hình, nói ra, hắn muốn liều mạng mọi người coi chừng. Người thần bí lực lượng càng ngày càng cường đại, chung quanh tinh không cũng bắt đầu run rẩy. Không tốt, hắn đây là đang thiêu đốt thần lực của mình bản nguyên. U Minh trưởng quỹ sắc mặt đại biến, Lăng Vân cắn răng, nói không thể để cho hắn đạt được, cùng tiến lên. Đám người lần nữa phóng tới người thần bí, cùng hắn triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân không ngừng mà thi triển ra các loại cường đại thần thông, ý đồ áp chế người thần bí lực lượng. Cái khác thần đế cũng nhao nhao xuất thủ, rốt cục, người thần bí lực lượng bắt đầu yếu bớt. Giết, Lăng Vân hét lớn một tiếng, một kích toàn lực, người thần bí cũng không còn cách nào ngăn cản, thân thể trong nháy mắt phá toái. Theo thủ lĩnh bại một lần này, còn lại người thần bí lập tức lâm vào hỗn loạn. Lăng Vân bọn người thừa cơ phát động phản công, đem đám người bí ẩn này triệt để đánh tan. Sau đó, đại bộ phận người thần bí đào tẩu, lưu lại mấy trăm bộ thi thể. Về phần Xuân Thu thần đế, hắn cực kỳ âm hiểm. Tại phát hiện không áp chế nổi Lăng Vân bọn người sau, liền so đám người thần bí chạy càng nhanh. Nguyên lai là Dương Thiên thế giới phản quân, Thiên Tử thần đế hừ lạnh, giờ phút này hắn đã nhận ra những thi thể này lai lịch. Xuân Thu thần đế thật sự là cáo giả, ỷ La đạo, đón lấy bên trong thời gian, biết được Hoàng Thạch đạo tràng uy thế, càng ngày càng cường giả từ Cửu Thiên các giới dám đến Hoàng Thạch đạo tràng, tạo thành một chi trùng trùng điệp điệp thần minh đại quân. Bây giờ đại quân sĩ khí như hồng, chúng ta dứt khoát nhất cổ tác khí, giết tới huyền thiên thần giới đi. U Minh trưởng quỹ đạo, tốt, cái khác thần đế nhao nhao hưởng ứng. Vậy liền xuất phát, Lăng Vân cũng cực kỳ quả quyết, thần minh đại quân lúc này thẳng hướng huyền thiên thần giới. 7 ngày sau, đại quân ầm ầm ù ù đến huyền thiên thần giới biên giới. Lăng Vân không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy loại phương pháp này trở lại huyền thiên thế giới. Bạch Lộc Tông đám người cũng là thổn thức không thôi, chân chính đại chiến hết sức căng thẳng, dù sao huyền thiên thần giới chính là huyền nữ đại quân đại bản doanh. Cửu Thiên Liên Quân cố nhiên cường đại, đến nơi này đồng dạng hung hiểm vô cùng. Tiến đánh 3 ngày, Cửu Thiên Liên Quân đánh vào huyền thiên thần giới, đi vào một dòng sông bên cạnh. Đây là huyền thiên thần giới Thiên Hà, cũng liền tại lúc này, một bộ bạch cốt hài cốt xuất hiện. Bạch cốt này hài cốt tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, tỏa trấn thiên hà. Đó là, rất nhiều lòng người kinh, liền ngay cả Lăng Vân sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn nhận biết bạch cốt này hài cốt, là huyền đế hài cốt, hắn thế mà cũng thần phục huyền nữ, từng vị thần đế hãi nhiên, huyền đế, là huyền thiên thần giới ngày cố thiên đế, không gì sánh được tiếp cận vô thượng cường giả. Theo huyền đế hài cốt xuất hiện, càng đáng sợ chiến tranh bộc phát. Phải biết, huyền đế hài cốt không phải một người, bên cạnh hắn còn mang theo đông đảo thần đế đại năng. Mà Lăng Vân còn đến không kịp tham dự trận chiến đấu này, liền lọt vào Xuân Thu thần đế đánh lén. Xuân Thu thần đế đem Lăng Vân kéo vào dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian, Lăng Vân, ngươi một thế này là thần đế, ta không tin ngươi ở kiếp trước hay là... Xuân Thu thần đế cười lạnh, hắn muốn đi trước Lăng Vân ở kiếp trước, diệt đi Lăng Vân ở kiếp trước. Dạng này Lăng Vân tự nhiên sẽ tử vong. Xuân Thu thần đế tại bên trong dòng sông thời gian bôn tẩu. Tại bên trong dòng sông thời gian, hắn thấy được Lăng Vân thời kỳ thiếu niên. Bất quá hắn không có xuất thủ, thần đế cấp bậc cao thủ, thường thường sẽ ở nhỏ yếu thời kỳ lưu lại cấm chế chuẩn bị ở sau. Cho nên, thần đế khi yếu ớt ngược lại không dễ giết. Người đi săn giết đối phương khi yếu ớt, rất dễ dàng rơi vào bẫy dập. Nhưng kiếp trước liền không giống với lúc trước, trừ phi giống hắn dạng này, tại thời gian trên đại đạo tạo nghệ cực cao, nếu không thần đế cũng không cách nào đến kiếp trước. Xuân Thu thần đế tiếp tục tại bên trong dòng sông thời gian bôn tẩu. Sau đó hắn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Lăng Vân kiếp trước, tựa hồ đang cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt trước. Bình thường tới nói, sinh linh sau khi chết trăm năm sau liền sẽ chuyển thế. Loại này chuyển thế không phải nói linh hồn chuyển thế, mà là bản nguyên linh tính chuyển thế. Tỷ như một người chết, linh hồn của hắn sẽ dung nhập thiên địa. Mà trên đời không có giống nhau hai mảnh lá cây, linh hồn cũng giống vậy. Mỗi cái linh hồn đều có chính mình đặc biệt linh tính. Cái này linh tính sẽ ở sinh mệnh mới sinh ra lúc, dung nhập vào người sau sinh mệnh bản nguyên bên trong. Cho nên, sinh mệnh sinh ra trước đó cái kia đạo linh tính, chính là kiếp trước. 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, Xuân Thu thần đế càng ngày càng cảm giác không đúng kình. Tại sao có thể có linh tính, cách thời gian dài như vậy, mới dung nhập vào sinh mệnh mới bên trong. Cuối cùng, Xuân Thu thần đế lại đến 1.000.000 năm trước. Sau đó, Xuân Thu thần đế liền thấy một đôi quen thuộc con mắt. Cặp mắt kia, Xuân Thu thần đế vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trên đời này, Xuân Thu thần đế chỉ e ngại hai người. Một cái là huyền nữ, một cái khác là huyền nữ sư phụ tạo hóa đan đế. Mà Xuân Thu thần đế săn giết Lăng Vân kiếp trước, thế mà thấy được tạo hóa đan đế. Ầm ầm, trong chốc lát, Xuân Thu thần đế não hải đều lâm vào trống không. Tạo hóa đan đế khủng bố không thể nghi ngờ, liền ngay cả huyền nữ đại đế, năm đó đều muốn thông qua đánh lén mới dám đối với tạo hóa đan đế xuất thủ. Nguyên lai, tạo hóa đan đế không chết, hắn tự cho là lợi hại, kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, trận chiến đấu này nhưng thật ra là người khác sư đồ hai cái tại đấu. Vượt qua vạn năm ván cờ, cái này ngẫm lại liền để Xuân Thu thần đế sợ hãi. Sự thật cũng rất khủng bố, sau một khắc, một cái đại thủ liền đánh phía Xuân Thu thần đế. Đó là tạo hóa chi thủ, thế gian kinh khủng nhất thần thông một trong. Không, Xuân Thu thần đế phát ra không dám gào thét, lại không làm nên chuyện gì. Ầm ầm, bỗng nhiên, Xuân Thu thần đế thân thể nổ tung lên. Cùng lúc đó, Diệt, huyền đế hài cốt vận dụng thần đế pháp tướng, thiên tử thần đế cùng Lâm Yêu vội vàng bay ra ngoài ngăn cản. Đảo mắt đã qua một ngày, tại cái này cực kỳ thảm thiết trong chiến đấu, mỗi một khắc đều có anh dũng thân ảnh tan biến, mỗi một giây đều có quyết tuyệt tự bạo vang lên. Thiên tử thần đế cùng Lâm Yêu vẫn tại cùng huyền đế hài cốt thần đế pháp tướng liều chết vật lộn, trên người bọn họ vết thương càng ngày càng nhiều, tiên huyết nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Lâm Yêu, hôm nay coi như chiến tử, cũng tuyệt không lùi bước. Thiên tử thần đế hai mắt đỏ bừng, giống giận lần nữa phóng tới pháp tướng. Lâm Yêu không có trả lời, chỉ là trường kiếm trong tay vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt, mỗi một kích đều mang quyết tâm quyết tử. Mà tại một bên khác, U Minh Chúa Tể cố nén đau xót, một lần nữa tỉnh lại. Trận chiến này người phải chết nhiều lắm, không thể để cho bọn hắn hy sinh uổng phí. U Minh Chúa Tể hét lớn một tiếng, lần nữa xông về phía trước. Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng sinh mệnh đi đối kháng cái kia nhìn như không thể vượt qua thiên hà. Ta bằng vào ta máu tiến thương thiên, một vị không biết tên thần vương, thiêu đốt lên linh hồn của mình, phóng hướng thiên sông. Giết, vô số tiếng gọi ầm ĩ vang tận mây xanh, rung động toàn bộ thiên địa. Tại cái này bi tráng bầu không khí bên trong, huyền đế hài cốt thần đế pháp tướng tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực, công kích càng mãnh liệt. Thiên tử thần đế vô ý bị một đạo thần đế quy tắc đánh trúng, thân thể bay ra ngoài. Lâm Yêu vội vàng tiếp được hắn, thiên tử, người vẫn được sao? Thiên tử thần đế phun một ngụm máu tươi, cười nói, không chết được, tiếp tục chiến. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới, là Cửu Mục thần đế. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi, Cửu Mục thần đế la lớn, nhưng mà... Hắn vừa gia nhập chiến đấu, liền bị pháp tướng lực lượng chấn động đến thổ huyết. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, lần nữa xông tới. Trong thiên hà, huyền đế hài cốt cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, vọng tưởng nghịch thiên, quả thực là người si nói mộng. Phía dưới các tu sĩ nghe nói như thế, lửa giận trong lòng thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Cho dù chết, cũng muốn kéo người đệm lưng. Một vị thần vương tự bạo thần nguyên, nhấc lên một trận năng lượng to lớn ba động. Tại cái này vô tận hy sinh bên trong, đám người ý chí càng kiên định. Thiên tử thần đế nhìn xem không ngừng ngã xuống chiến hữu, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, Lâm Yêu, ta chuẩn bị đánh cược lần cuối. Lâm Yêu gật đầu, cùng một chỗ, hai người bọn họ hội tụ lực lượng toàn thân, chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận sóng gợn mạnh mẽ. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Là Lăng Vân, có người hoảng sợ nói. Chỉ gặp Lăng Vân toàn thân tản ra khí tức cường đại, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta trở về, Lăng Vân lớn tiếng nói. Mọi người thấy Lăng Vân trở về, sĩ khí đại trấn. Huyền đế hài cốt biến sắc, người vậy mà không chết. Lăng Vân cười lạnh nói, chỉ bằng Xuân Thu thần đế, còn giết không được ta. Thoại âm rơi xuống, một bộ thi thể từ trong hư không rơi xuống, thình lình chính là Xuân Thu thần đế thi thể. Cái này khiến vô số thần minh kinh hãi. Xuân Thu thần đế... Cứ việc thực lực không phải mạnh nhất nhưng bởi vì hắn trưởng khống thời gian đại đạo, tùy thời có thể lấy trốn vào bên trong dòng sông thời gian, năng lực sinh tồn tuyệt đối là thần minh bên trong đỉnh tiêm. Kết quả tồn tại bực này thế mà chết. Cùng lúc đó, Lăng Vân phóng tới huyền đế hài cốt thần đế pháp tướng, cùng trời tử thần đế, Lâm Yêu bọn người cùng một chỗ, đối với nó triển khai càng thêm công kích mãnh liệt. Tại Lăng Vân dẫn đầu xuống, đám người thế công như thủy triều, huyền đế hài cốt thần đế pháp tướng dần dần khó mà ngăn cản. Không. Điều đó không có khả năng, huyền đế hài cốt giận dữ hét, nhưng lúc này, hết thảy đều đã không cách nào cải biến. Theo một tiếng vang thật lớn, thần đế pháp tướng ầm vang phá toái. Huyền đế hài cốt bại lui, Lăng Vân nhìn xem đám người, nói ra, các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ, triệt để phá hủy huyền thiên thần giới. Giết, đám người cùng kêu lên hô to, đi theo Lăng Vân hướng về huyền thiên thần giới chỗ sâu phóng đi. Lăng Vân dẫn theo đám người, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, phóng tới huyền thiên thần giới chỗ sâu. Ven đường, các loại cường đại cấm chế cùng trận pháp ý đồ ngăn cản bước tiến của bọn hắn, nhưng ở đám người không sợ chém giết trước mặt, những chướng ngại này nhao nhao bị phá trừ. Lăng Vân, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ tiền phương truyền đến, chỉ gặp một vị thân mang hoa lệ chiến giáp thần đế xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía sau hắn là lít nha lít nhít huyền thiên thần giới đại quân. Xích Diễm thần đế, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu phóng tới đối phương. Xích Diễm thần đế không sợ hãi chút nào, giơ lên trong tay thần khí, đón lấy Lăng Vân. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía khuếch tán. Thiên tử thần đế cùng Lâm Yêu mấy người cũng nhao nhao cùng huyền thiên thần giới đại quân triển khai kịch liệt chém giết. Chiến trường hỗn loạn tưng bừng, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Lăng Vân cùng Xích Diễm thần đế chiến đấu càng kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Lăng Vân, ngươi đừng tưởng rằng có thể tùy tiện chiến thắng ta. Xích Diễm thần đế giống giận, thi triển ra cường đại thần thông. Khủng bố hỏa diễm hình thành 18 đầu dài vạn dặm hỏa long, thẳng hướng Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, người bất quá là vùng vẫy dãy chết. Lực lượng trong tay hắn lần nữa tăng cường, vô thượng chi lực bộc phát, đánh cho 18 đầu hỏa diễm thần long liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại 18 đầu hỏa diễm thần long lâm vào xu hướng suy tàn trong nháy mắt, Lăng Vân nắm lấy cơ hội, một kích hướng phía Xích Diễm thần đế đã bắn giết qua đi. Xích Diễm thần đế miệng phun tiên huyết, Xích Diễm thần đế đã bại, giết. Lăng Vân la lớn, đám người nhận ủng hộ, càng thêm anh dũng địa sát địch. Huyền thiên thần giới đại quân dần dần lâm vào thế yếu. Nhưng mà, huyền thiên thần giới cũng không dễ dàng buông tha. Tại chỗ càng sâu, lại có khí tức cường đại hiện lên. Là huyền thiên thần giới mấy vị thần đế, có người hoảng sợ nói. Chỉ gặp mấy vị thần đế thân ảnh chậm rãi hiển hiện, khí tức của bọn hắn vô cùng cường đại, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Lăng Vân, các ngươi phản kháng là phí công. Một vị thần đế nói ra, Lăng Vân ti không sợ chút nào, liền xem như các ngươi, hôm nay cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Thần đế bọn họ cười ha hả, cuồng vọng, bọn hắn đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại cuốn tới. Lăng Vân bọn người cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng bọn hắn không có lùi bước, ngược lại càng thêm chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Lăng Vân thì triển ra tất cả vốn liếng, cùng thần đế bọn họ đối kháng. U Minh trưởng quỹ, Tô Vãn Ngư, Thiên Tử thần đế cùng Lâm Yêu mấy người cũng nhao nhao thi triển ra mạnh nhất thần thông, hiệp trợ Lăng Vân. Đang kịch liệt trong giao phong, Lăng Vân dần dần phát hiện, những này thần đế tựa hồ cũng không phải là đồng lòng, giữa bọn hắn tồn tại một chút vi diệu mâu thuẫn. Hoặc là nói, những này thần đế kỳ thật có tư tâm của mình. Mọi người chú ý, thần đế bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Lăng Vân hô, đám người nghe vậy, trong lòng có chú ý. Bọn hắn bắt đầu cố ý châm ngòi thần đế quan hệ trong đó, để bọn hắn phối hợp xuất hiện lỗ thủng. Đừng nghe Hoàng Thạch đạo chủ nói bậy, trước giải quyết bọn hắn. Một vị thần đế hô, nhưng cái khác thần đế trong lòng đã có lo nghĩ, công kích tiết tấu bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Lăng Vân thừa cơ phát động công kích mãnh liệt, đánh cho một vị thần đế trở tay không kịp. Đáng giận, vị này thần đế căm tức nhìn cái khác thần đế, các ngươi vì sao không xuất lực. Cái khác thần đế nhao nhao giải thích, nội bộ mâu thuẫn càng tăng lên. Lăng Vân bọn người nắm lấy cơ hội, tập trung lực lượng công kích trong đó một vị thần đế. Vị này thần đế tại mọi người dưới vây công, dần dần khó mà chống đỡ được. Chương 3320, Chiến Thiên Đạo, cứu ta, hắn hướng cái khác thần đế cầu cứu. Nhưng cái khác thần đế lúc này lại do dự, bọn hắn lo lắng cho mình xuất thủ sẽ gặp phải Lăng Vân đám người phản kích, cũng lo lắng bị đồng bạn thừa cơ tính toán. Cuối cùng, vị này thần đế tại mọi người công kích đến, thân chịu trọng thương. Các ngươi những này ích kỷ ra hỏa, hắn tức giận quát, lúc này, huyền thiên thần giới sĩ khí đại tỏa, đám người thế công càng thêm mãnh liệt. Không tốt, thế cục không kiểm soát, còn lại thần đế bọn họ rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng lúc này đã muộn, Lăng Vân đám người đã chiếm cứ thượng phong. Tại mọi người cố gắng bên dưới, huyền thiên thần giới phòng tuyến dần dần sụp đổ, Lăng Vân bọn người từng bước tới gần huyền thiên thần giới khu vực hạch tâm. Không thể để cho bọn hắn đạt được. Khởi động sau cùng phòng ngự cơ chế. Một vị thần đế hạ lệnh, lập tức, huyền thiên trong thần giới bộ xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ tinh đấu bình chướng. Lăng Vân đám người tiến lên nhận lấy trở ngại, mọi người cùng nhau công kích đạo này tinh đấu bình chướng. Lăng Vân hô, đám người nhao nhao thi triển ra công kích mạnh nhất, nhưng tinh đấu bình chướng lại không nhúc nhích tí nào. Quyết không thể kéo dài quá lâu, Lâm Yêu nói ra, Lăng Vân nghe vậy nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ được trên bình chướng lực lượng ba động. Mấy tức sau, hắn bỗng dưng mở to mắt, tìm được, chư vị đi theo ta xuất thủ. Sau một khắc hắn công hướng trong đó một ngôi sao, cái khác thần minh đi theo xuất thủ, tập trung lực lượng công kích tinh thần này. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, tinh thần răng rắc phá toái, tinh đấu bình chướng cũng xuất hiện một tia vết nứt. Tiếp tục công kích, Lăng Vân hô, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng, tinh đấu bình chướng triệt để phá toái. Tính ra hàng trăm tinh thần phá toái rơi xuống, tinh thần mọi người ngập trời, xông vào huyền thiên thần giới khu vực hạch tâm. Tinh đấu đại trận hậu phương là một đầu kinh người bạch cốt đại đạo. Bạch cốt đại đạo tản ra khí tức âm sâm, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Ở đây chúng thần đế đô cảm ứng được, tại bạch cốt đại đạo nhưng thật ra là kiện chí cao thần khí. Cái này, đây là huyền thiên thần giới chí cao thần khí, bạch cốt đạo. Nghe nói luyện hóa bạch cốt đạo, có thể vĩnh sinh bất tử. Một đám thần đế ánh mắt lấp lóe, cửu mục thần đế nhìn qua bạch cốt kia đại đạo, trong mắt lóe lên một tia tham lam, bực này cơ duyên, thuộc về tại ta. Nói đi, hắn cái thứ nhất phóng tới bạch cốt đạo. Ma điệp thần đế gầm thét một tiếng, mơ tưởng, nó thần lực trong cơ thể quang mang đại thịnh, cùng cửu mục thần đế đụng vào nhau. Tinh thần thần đế lúc này cũng tỉnh táo lại, gặp cửu mục thần đế cùng ma điệp thần đế tranh đấu, trong lòng tính toán. Nhân cơ hội này, ta khi cướp đoạt cái này xích diễm thần đế chi lộ quyền chủ đạo. Tinh thần thần đế thân hình lóe lên, phóng tới cái kia uốn lượn thông đạo. U Minh trưởng quỹ cùng Lâm Yêu bọn người tức giận không thôi. Huyền thiên thần giới bên kia chúng thần đế tâm không đủ, bọn hắn nhìn bên này đến cũng là như thế này. Lùi cho ta, cửu mục thần đế chín cái hủy diệt chi nhãn bắn ra chín đạo cường quang, ý đồ ngăn cản tinh thần thần đế. Tinh thần thần đế hóa thành từng viên tinh thần ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tràng diện càng thêm hỗn loạn, ma điệp thần đế cũng cùng cửu mục thần đế kịch liệt giao phong, song phương lực lượng va chạm khiến cho không gian chung quanh không ngừng phá toái. Ma điệp thần đế, ngươi ngăn không được ta, cửu mục thần đế cười như điên nói. Ma điệp thần đế cắn răng đáp lại, hôm nay dù là ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Liền tại bọn hắn rằng co không xong thời điểm, trong thông đạo đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, đem mọi người nhao nhao lôi kéo đi vào. Khi bọn hắn ổn định thân hình, phát hiện thân ở một cái không gian thần bí. Bốn phía tràn ngập hỗn độn chi khí, để cho người ta khó mà phân biệt phương hướng. Đây là nơi nào? Tinh thần thần đế cả kinh kêu lên, cửu mục thần đế vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu coi chừng thăm dò. Lăng Vân thì nắm thật chặt vô tình đao, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, trong hỗn độn truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, một cái cự đại thân ảnh như ẩn như hiện. Coi chừng, Lâm Yêu đằng hô, theo thân ảnh dần dần rõ ràng, mọi người thấy rõ đó là một cái to lớn hỗn độn cự thú, tản ra uy áp kinh khủng. Cửu mục thần đế biến sắc, đây chẳng lẽ là thủ hộ bạch cốt đạo quái vật? Không đợi đám người phản ứng, hỗn độn cự thú mở ra miệng to như chậu máu, hướng về bọn hắn đánh tới. Lăng Vân thân hình lóe lên, tránh đi cự thú công kích, đồng thời tu La thần kiếm chém ra một đạo lăng lệ quang mang, bổ về phía cự thú. Cự thú trên thân nổi lên một tầng quang mang, ngăn trở Lăng Vân công kích. Tinh thần thần đế thừa cơ thi triển ra cường đại thần thông, từng đạo quang mang bắn về phía cự thú. Cự thú giống giận, huy động cự trảo, cùng mọi người kịch liệt triển khai chiến đấu. Tại cái này không gian hỗn độn bên trong, đám người cùng cự thú lâm vào khổ chiến. Lâm Yêu đằng không ngừng phóng xuất ra hoa đào chi quang. Cuối cùng vẫn Lăng Vân mang theo vô thượng chi lực một kiếm xuyên thủng hỗn độn cự thú thân thể, đem người sau trọng thương. Cái khác thần đế lúc này mới liên thủ, tiến một bước công kích hỗn độn cự thú. Oanh, sau hai canh giờ, nổ vang, cự thú ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí tiêu tán. Ánh mắt mọi người lấp lóe, lần này bọn hắn ý thức được, nguy cơ còn không có giải trừ. Nếu như bọn hắn nội đấu, đoán chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lúc này cả đám đều thu liễm bản thân, tiếp tục tại cái này trong không gian thần bí thăm dò. Đi tới, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tòa cung điện cổ lão. Cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy phù văn thần bí. Cửu mục thần đế tiến lên, ý đồ phá giải phù văn, mở ra cửa lớn. Ầm ầm, đại môn mở ra, hậu phương là phiến hư không, tràn đầy năng lượng ba động cường đại, bốn phía là vô tận tinh thần. Đây là địa phương nào? Tinh thần thần đế cả kinh nói. Lăng Vân cảnh giác quan sát đến bốn phía, nói nơi đây chỉ sợ không đơn giản. Đúng lúc này, trong tinh thần đột nhiên bắn ra từng đạo quang mang, hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân bọn người vội vàng trốn tránh, bắt đầu ứng đối bất thình lình công kích. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân phát hiện những ánh sáng này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc chi lực, chỉ có lĩnh ngộ huyền bí trong đó mới có thể hóa giải công kích. Hắn ổn định lại tâm thần, cảm thụ được trong quang mang quy tắc. Trải qua một phen cố gắng, Lăng Vân rốt cục có chỗ lĩnh ngộ, là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Chúng thần đế giật mình, Sau đó bọn hắn đều tại Lăng Vân chỉ đạo bên dưới, nắm giữ biện pháp ứng đối. Nhưng mà, nguy hiểm cũng không kết thúc, trong không gian đột nhiên xuất hiện từng cái lỗ đen to lớn, hấp lực cường đại ý đồ đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Lăng Vân lớn tiếng nói, mọi người tới gần ta, cùng một chỗ chống cự hấp lực. Đám người chăm chú dựa chung một chỗ, cộng đồng chống cự lại lỗ đen hấp lực. Thật vất vả thoát khỏi lỗ đen uy hiếp, một đạo thân ảnh khủng bố ầm vang giáng lâm. Là Cửu Tuyệt Thần Đế. Chúng thần đế tâm thần nghiêm nghị, đây là tới từ U Thiên đỉnh tiêm thần đế, đầu phục huyền nữ, thực lực cực kỳ cường hãn. Cửu Tuyệt Thần Đế bên người, còn đi theo huyền đế hài cốt, xích diễm thần đế cùng lục hồn thần đế các cường giả. Ầm ầm, song phương đại quân va chạm, đánh hư không băng liệt, lại giết tới huyền thiên thế giới bên ngoài, sát nhập vào trong hỗn độn. Mà song phương vẫn không có mảy may dừng tay dấu hiệu, tiếp tục ở trong hỗn độn đại chiến. Trong hỗn độn, chiến hỏa bay tán loạn, hào quang rực rỡ, năng lượng ba động sôi trào mãnh liệt. Lăng Vân cùng Cửu Tuyệt Thần Đế trong nháy mắt đụng vào nhau, lực lượng cường đại trùng kích để không gian chung quanh đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Cửu Tuyệt Thần Đế cười lạnh nói, Lăng Vân, chết. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, đáp lại nói, nhìn xem kẻ nào chết. Hai người triển khai giao phong kịch liệt, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm huy động, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng vô tận, Cửu Tuyệt Thần Đế cũng thi triển ra cường đại thần thông, quang mang lấp lánh, cùng Lăng Vân chống lại. Một bên khác, huyền đế hài cốt cùng U Minh trưởng quỹ chiến đấu đồng dạng kinh tâm động phách. Huyền đế hài cốt thân hình lấp lóe, qua lại trong hư không, không ngừng đối với U Minh trưởng quỹ phát động công kích, U Minh trưởng quỹ gầm thét liên tục, toàn lực ứng đối. Lâm Yêu cùng Xích Diễm thần đế ở giữa chiến đấu càng là tràn đầy sắc thái thần bí, Lâm Yêu không ngừng phóng xuất ra hoa đào công kích, Xích Diễm thần đế thì nương tựa theo cao thâm hỏa diễm đạo pháp cẩn thận đọ sức. Cửu Mục thần đế cùng Lục Hồn thần đế quyết đấu cũng là cuồng bạo. Cửu Mục thần đế trên thân ma quang trùng thiên, con mắt phóng xuất ra từng đạo quang mang, mỗi một kích đều phảng phất có thể xé rách thiên địa, Lục Hồn thần đế cũng không cam chịu yếu thế, trên người quang mang không ngừng bộc phát. Thiên Tử thần đế, Ma Điệp thần đế, Tinh Thần thần đế bọn người xuất lĩnh dưới trướng chúng thần, cùng huyền nữ trận doanh các cường giả chiến đấu cũng là dị thường kịch liệt, song phương không ai nhường ai, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Lăng Vân cùng Cửu Tuyệt thần đế chiến đấu càng kịch liệt. Lăng Vân thì triển ra tất cả vốn liếng, sửa đường thần kiếm uy lực bị phát huy đến cực hạn. Cửu Tuyệt thần đế, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết. Lăng Vân hét lớn một tiếng, một đạo cường đại quang mang từ Tu La thần kiếm bên trong bắn ra, thẳng bức Cửu Tuyệt thần đế. Cửu Tuyệt thần đế nghiêng người tránh né, đồng thời phản kích nói ngươi mơ tưởng. Đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến, để động tác của hắn hơi chậm lại. Cửu Tuyệt thần đế thừa cơ phát động công kích mãnh liệt, Lăng Vân vội vàng ngăn cản. Nhưng vẫn là chịu một chút vết thương nhẹ. Đây là lực lượng gì? Lăng Vân trong lòng nghi hoặc, lúc này, Cửu Tuyệt thần đế đắc ý cười nói, Lăng Vân, đây là Cửu Tuyệt chi lực, có thể đem hết thảy hồi phục hư vô, người không cách nào chống lại. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, liền xem như lực lượng hư vô, cũng không ngăn cản được ta. Hắn lần nữa bộc phát lực lượng cường đại, cùng Cửu Tuyệt thần đế tiếp tục kịch chiến. Tại một bên khác, huyền đế hài cốt dần dần chiếm cứ thượng phong, U Minh trưởng quỹ bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. U Minh trưởng quỹ, tử kỳ của ngươi đến. Huyền đế hài cốt cười lớn, gia tăng công kích cường độ. U Minh trưởng quỹ cắn răng kiên trì, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Lâm Yêu cùng Xích Diễm thần đế ở giữa chiến đấu cũng càng kịch liệt, song phương đều sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Mà Cửu Mục thần đế cùng Lục Hồn thần đế chiến đấu thì càng thêm thảm liệt, trên thân hai người đều vết thương chồng chất, nhưng vẫn không có dừng lại công kích. Đúng lúc này, hỗn độn chỗ sâu ầm vang truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Đây là, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này cường đại. Chỉ gặp một cái cự đại thân ảnh từ trong hỗn độn chậm rãi đi ra, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Là hỗn độn chúa tể, có người hoảng sợ nói. Tại huyền nữ xuất hiện trước đó, trong 9 ngày lấy quân thiên mạnh nhất. Quân thiên bá chủ chính là hỗn độn chúa tể. Nó có thể khống chế trong hỗn độn, không gian hỗn độn bên trong tự do hành tẩu. Cửu thiên bây giờ thế cục như vậy hỏng bét. Có một cái rất mấu chốt nhân tố, chính là hỗn độn chúa tể cũng đầu phục huyền nữ. Có thể nói, tại huyền nữ không có hành không xuất thế niên đại, hỗn độn chúa tể chính là tiếp cận nhất vô thượng mạnh nhất thần đế. Hỗn độn chúa tể xuất hiện, thoáng chốc làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn thân thể cao lớn kia phảng phất có thể che khuất bầu trời, khí tức kinh khủng tràn ngập, làm cho cả không gian hỗn độn cũng vì đó run rẩy. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm hỗn độn chúa tể. Hỗn độn chúa tể phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, các ngươi dám tại trốn hỗn độn làm càn, hôm nay đều muốn trở thành tế phẩm của ta. Cửu Mục Thần Đế hừ lạnh một tiếng, hỗn độn chúa tể, người chớ có tùy tiện, hôm nay hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nói đi, Cửu Mục Thần Đế lần nữa phóng tới Lục Hồn Thần Đế, trên người hắn ma quang càng nồng đậm, hiển nhiên là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, sau đó cộng đồng ứng đối hỗn độn chúa tể cái này to lớn uy hiếp. Huyền Đế hài cốt cũng tăng nhanh công kích tiết tấu, U Minh trưởng quỹ tại hắn mãnh liệt thế công bên dưới, đã dần dần khó mà chống đỡ được. Lâm Yêu cùng Xích Diễm Thần Đế chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt, song phương đều thi triển ra sau cùng tuyệt chiêu. Lăng Vân hít sâu một hơi, một lần nữa điều chỉnh trạng thái, lần nữa hướng Cửu Tuyệt Thần Đế công tới. Trong tay hắn Tu La Thần Kiếm vung vẩy ra từng đạo cường đại quang mang, mỗi một kích đều ẩn chứa hắn vô tận lửa giận cùng quyết tâm. Cửu Tuyệt Thần Đế cảm nhận được Lăng Vân khí thế càng ngày càng mạnh, trong lòng cũng bắt đầu có chút bối rối, nhưng hắn vẫn cắn răng, liều mạng chống cự lại Lăng Vân công kích. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân Tu La Thần Kiếm cùng Cửu Tuyệt Thần Đế hung hăng đụng vào nhau, lực lượng cường đại trùng kích để cho hai người đều lùi về phía sau mấy bước. Lăng Vân thừa cơ truy kích, không cho Cửu Tuyệt Thần Đế mảy may cơ hội thở dốc. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Cửu Tuyệt Thần Đế trước mặt, đại kỳ vung lên, một đạo lăng lệ quang mang hướng thẳng đến Cửu Tuyệt Thần Đế ngực đâm tới. Cửu Tuyệt Thần Đế sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị quang mang quẹt làm bị thương bả vai, tiên huyết lập tức phun ra ngoài. Lăng Vân, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Cửu Tuyệt Thần Đế giống giận, hai tay kết ấn, thi triển ra một đạo cường đại thần thông, một đạo to lớn hỗn độn chi phong hướng phía Lăng Vân cuốn tới. Lăng Vân không chút hoang mang, đem Tu La Thần Kiếm cắm vào dưới mặt đất, một đạo quang mang từ trên người hắn dâng lên, hình thành một cái cự đại Tu La hư ảnh, đem hỗn độn chi phong ngăn tại bên ngoài. Cùng lúc đó, Cửu Mục Thần Đế rốt cuộc tìm được Lục Hồn Thần Đế sơ hở, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đánh trúng Lục Hồn Thần Đế đầu lâu. Lục Hồn Thần Đế kêu thảm một tiếng, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài. Ha ha, Lục Hồn Thần Đế, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Cửu Mục Thần Đế cười lớn, đuổi theo, chuẩn bị cho Lục Hồn Thần Đế một kích cuối cùng. U Minh trưởng quỹ cũng thừa cơ hội này, thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông. Một đạo U Minh vết nứt xuất hiện tại Huyền Đế hải cốt trước mặt, người sau né tránh không kịp, bị cuốn vào U Minh trong cái khe. Lâm Yêu kiều quát một tiếng, trên người hoa đào chi lực bộc phát đến cực hạn, một đạo quang mang hiện lên, Xích Diễm Thần Đế thân thể trong nháy mắt phá toái. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Thần Giới một phương xuất hiện tan tác. Giải quyết riêng phần mình đối thủ sau, đám người nhao nhao tụ tập đến Lăng Vân bên người, cộng đồng đối mặt Hỗn Độn Chúa Tể. Hỗn Độn Chúa Tể nhìn xem bọn hắn, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng ta chống lại. Cửu Mục Thần Đế quát lạnh nói, Hỗn Độn Chúa Tể, ngươi làm chành cho hổ, chắc chắn tự ăn ác quả. Hỗn Độn Chúa Tể cười ha ha, tiểu nhi cuồng vọng, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chi hỗn độ vĩ lực. Nói, Hỗn Độn Chúa Tể hai tay vung lên, một cỗ cường đại hỗn độn chi lực hướng phía đám người đánh tới. Lăng Vân bọn người nhao nhao thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất, ngăn cản cỗ này hỗn độn chi lực. Phốc, một chút thực lực yếu kém thần minh tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, miệng phun tiên huyết, bị trọng thương. Lăng Vân cắn răng, nói ra, chúng ta đã mất đường lui, giết. Đám người cùng kêu lên hưởng ứng, hướng về Hỗn Độn Chúa Tể vọt tới. Lăng Vân của Tu La Thần Kiếm, kiếm thần bên trên quang mang lấp lóe, từng đạo cường đại sát lục kiếm quang hướng phía Hỗn Độn Chúa Tể đánh tới. Cửu Mục Thần Đế cũng thi triển ra chính mình ma công, trong mắt bắn ra từng đạo ánh sáng màu đen, như là lợi kiếm bình thường đâm về Hỗn Độn Chúa Tể. U Minh trưởng quỹ thao túng U Minh chi lực, ý đồ nhiễu loạn Hỗn Độn Chúa Tể hành động. Lâm Yêu thì lại lấy hoa đào chi lực quấy nhiễu Hỗn Độn Chúa Tể. Nhưng mà, Hỗn Độn Chúa Tể thực lực quá mức cường đại, đám người công kích đối với hắn cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Hỗn Độn Chúa Tể vung tay lên, một đạo lực lượng cường đại đem mọi người đánh lui. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hỗn Độn Chúa Tể cười lạnh nói. Lăng Vân lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt lóe lên một vòng quang mang. Vô thượng chi lực, thế gian này có lẽ chỉ có vô thượng chi lực mới có thể khắc chế hỗn độn chi lực. Hỗn Độn Chúa Tể cảm nhận được uy hiếp, vội vàng tăng cường phòng ngự. Nhưng Lăng Vân đã xuất thủ, Tu La Thần Kiếm bộc phát ra vô thượng một kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hỗn Độn Chúa Tể ngực bị Tu La Thần Kiếm đánh trúng, xuất hiện một cái cự đại vết thương. Hỗn Độn Chúa Tể thống khổ gầm thét, khí tức trên thân bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đám người thấy vậy cơ hội, nhao nhao thi triển ra sau cùng tuyệt chiêu, đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại một vòng này trong công kích. A, tại mọi người cường đại công kích đến, Hỗn Độn Chúa Tể rốt cuộc chống đỡ không nổi, thân thể bắt đầu sụp đổ. Thần hồn của hắn bị ép thoát đi, theo Hỗn Độn Chúa Tể thoát đi, bốn phía áp lực lập tức tiêu tán. Lúc này, U Minh trưởng quỹ nói Hỗn Độn Chúa Tể mặc dù bại, nó bản nguyên ký thác vào hỗn độn chỗ sâu, chúng ta chỉ có triệt để giết xuyên nó bản nguyên, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lăng Vân không chút do dự nói ra, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Trên đường đi, hỗn độn chi lực không ngừng phun trào, ý đồ ngăn cản bọn hắn tiến lên. Nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, xông phá trọng lực trở ngại. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn rốt cục đi tới hỗn độn chi nguyên. Chỉ thấy phía trước một mảnh hỗn độn chi khí tràn ngập, trong đó mơ hồ có thể thấy được một đạo lỗ đen to lớn, tản ra lực lượng kinh khủng. Lăng Vân hít sâu một hơi, nói đây cũng là hỗn độn chi nguyên sao? U Minh trưởng quỹ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói không sai, mọi người coi chừng. Đúng lúc này, lỗ đen đột nhiên thoát ra mấy đạo bóng đen, hướng về đám người đánh tới. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, đón lấy bóng đen. Một phen kịch chiến, bóng đen bị đám người đánh lui. Nhưng mà, càng nhiều bóng đen từ trong vòng xoáy tuôn ra, liên tục không ngừng. Hủy diệt đã không làm được, chúng ta tạm thời trước hỗn độn chi nguyên. U Minh trưởng quỹ lớn tiếng nói, đám người bắt đầu thi triển thần thông. Lăng Vân đem tự thân lực lượng rót vào Tu La thần kiếm, kiếm thần hào quang tỏa sáng, hướng về lỗ đen bay đi. Cửu Mục thần đế, Huyền đế hài cốt mấy người cũng nhao nhao thi triển ra lực lượng mạnh nhất, từng đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại phong ấn đại trận. Đại trận chậm rãi hướng phía lỗ đen tới gần, hỗn độn chi nguyên tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, ý đồ ngăn cản phong ấn. Đám người cắn chặt răng, liều mạng kiên trì. Ngay tại phong ấn đại trận sắp tiếp xúc đến lỗ đen trong nháy mắt, một đạo lực lượng cường đại từ trong lỗ đen xông ra, đem phong ấn đại trận đánh bay. Mọi người đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến miệng phun tiên huyết. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thất bại sao? Có người tuyệt vọng nói ra. Lăng Vân đứng dậy, lau đi khóe miệng vết máu, nói ra, không, ta đến kéo dài thời gian, các ngươi tiếp tục nếm thử. Hắn cắn răng kiên trì, một mình chịu đựng hỗn độn xé rách thống khổ. Đám người một lần nữa chấn tác tinh thần, lần nữa thi triển ra phong ấn chi pháp. Phong ấn đại trận lần nữa hướng phía vòng xoáy tới gần, hỗn độn chi nguyên phản kháng cũng càng kịch liệt. Cho ta phong, U Minh trưởng quỹ hét lớn một tiếng. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, phong ấn đại trận rốt cuộc thành công khắc ở lỗ đen phía trên. Hỗn độn chi nguyên lực lượng trong nháy mắt bị áp chế, lỗ đen bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Tạm thời phong ấn hỗn độn chi nguyên, hỗn độn chúa tể liền trong thời gian ngắn ra không được, chúng ta bắt lấy này thời gian, triệt để công phá huyền thiên thần giới. U Minh trưởng quỹ đạo, chúng thần đế đại quân lại lần nữa thẳng hướng huyền thiên thần giới. Lần này, huyền thiên thần giới một phương tựa hồ đã vô lực ngăn cản bọn hắn. Đại quân thế như trẻ tre, huyền thiên thần giới bị huyền nữ phân phong tầng 13. Mỗi một trọng thiên đều có cường đại thần đế trấn thủ. Nhưng những này thần đế hiển nhiên cũng đỡ không nổi đại quân. Ba ngày sau, bọn hắn giết tới huyền thiên thần giới cuối cùng nhất trọng thiên. Nhưng mà, cuối cùng này nhất trọng thiên, cũng vô thần đế trấn thủ. Chúng thần đế không có cảm thấy may mắn hoặc mừng rỡ, ngược lại đặc biệt ngưng trọng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Quả nhiên, sau một khắc, một tên không biết nam nữ, tuấn mỹ đến không tì vết chút nào huyền y thân ảnh xuất hiện. Ngươi là ai? Ở đây chúng thần đế thế mà đều không có gặp qua cái này huyền y thân ảnh. Huyền y thân ảnh hai mắt vô tình, U Minh trưởng quỹ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại huyền thiên trước mặt, nói thử một chút liền biết. Nói đi, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, hướng về huyền y thân ảnh công tới. Lâm Yêu cũng không cam chịu yếu thế, cùng U Minh trưởng quỹ cùng nhau giáp công huyền y thân ảnh. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, huyết quang ngập trời, cường đại lực lượng sát lục hướng về huyền y thân ảnh quét sạch mà đi. Cửu Mục thần đế ở một bên tùy thời mà động, chuẩn bị cho huyền y thân ảnh một kích chí mạng. Tinh thần thần đế bọn người thì ngăn lại huyền thiên thần giới các cao thủ, không để cho bọn hắn nhúng tay huyền y thân ảnh bên này chiến đấu. Huyền y thân ảnh tại mọi người dưới vây công, rõ ràng có chút đỡ trái hở phải. Đại chiến sau một ngày, chiến đấu càng kịch liệt, huyền y thân ảnh khí tức dần dần suy yếu. Muốn ngăn trở chúng ta, Cửu Mục thần đế a cười to, bỗng nhiên phát động một kích chí mạng. Huyền y thân ảnh muốn tránh né, cũng đã không kịp. Phốc, Cửu Mục thần đế công kích quán xuyên huyền y thân ảnh thân thể. U Minh trưởng quỹ, Lâm Yêu, Lăng Vân cùng Lăng Vân công kích theo nhau mà tới, huyền y thân ảnh thân thể tại lực lượng cường đại này bên dưới, hoàn toàn tan vỡ. Rốt cuộc giải quyết hắn, Lâm Yêu vui vẻ nói. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là nguy cơ giải trừ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại uy áp. Mọi người sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ lực lượng kinh khủng từ đó tuôn ra. Đây là thiên đạo lực lượng, Lăng Vân cả kinh nói. Không tốt, vừa rồi huyền y thân ảnh, là huyền thiên hóa thân. Lâm Yêu sợ hãi nói, nghĩ không ra huyền nữ, thế thế mà ngay cả huyền thiên thiên đạo đều hàng phục. Cửu mục thần đế sợ hãi đạo, U Minh trưởng quỹ trầm giọng nói, đến giờ khắc này, càng không thể lùi bước, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Đám người nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cùng thiên đạo triển khai liều chết đánh cược một lần. Trong vòng xoáy, một đạo quang mang bắn ra, hóa thành một tôn cao 9 vạn dặm cự nhân. Đây cũng là thiên đạo sao? Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, thiên đạo lạnh lùng nhìn xem đám người, phát ra thiên hiến thanh âm, các ngươi mưu toan nghịch thiên, nhất định diệt vong. Nói đi, hắn đưa tay vung lên, vô tận tinh thần quang mang liền hướng về đám người đánh tới. Đám người nhao nhao thi triển ra mạnh nhất thần thông, ngăn cản thiên đạo công kích. Trong lúc nhất thời, hào quang rực rỡ, năng lượng bốn phía, toàn bộ huyền thiên thần giới đều đang run rẩy. Lăng Vân thần lực trong cơ thể liên tục không ngừng mà tuôn ra, cùng mọi nhân lực lượng hội tụ vào một chỗ, cùng thiên đạo hóa thân triển khai kịch liệt đối kháng. Chịu đựng, U Minh trưởng quỹ quát lớn, đám người cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại thiên đạo công kích. Chỉ là thiên đạo chi lực quá kinh khủng, chúng thần đế liên thủ phía dưới thế mà đều vẫn ẩn ẩn chống đỡ hết nổi. Lúc này, Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, ông, một tia huyễn hoặc khó hiểu lực lượng, từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Đó là một thế giới, là Lăng Vân thể nội đạo giới. Thể nội đạo giới, cùng luân hồi ấn ký dung hợp, hóa thành luân hồi đạo giới. Ầm ầm, giờ khắc này, luân hồi đạo giới hiển lộ nhân gian. Tô Vãn Ngư cũng phối hợp Lăng Vân, đem lực lượng chuyển vận đến Lăng Vân thể nội, gia tăng Lăng Vân uy thế. Sau đó luân hồi đạo giới liền mang theo khủng bố chi uy, hướng phía thiên đạo thôn phệ mà đi. Thiên đạo cảm nhận được to lớn uy hiếp, bộc phát ra lực lượng vô tận, ý đồ ngăn cản luân hồi đạo giới thôn phệ. Hào quang rực rỡ, năng lượng mãnh liệt, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Thiên đạo lực lượng như mãnh liệt hải triều, cùng luân hồi đạo giới kịch liệt va chạm. Lăng Vân hai mắt như điện, chăm chú nhìn thiên đạo cùng luân hồi đạo giới giao phong. Lâm Yêu, U Minh trưởng quỹ bọn người toàn lực phối hợp, thao túng từng tòa tuyệt sát đại trận, quang mang trận pháp lấp lánh, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, hướng lên trời đạo đánh tới. Oanh, thiên đạo lực lượng cùng tuyệt sát đại trận quang mang xung kích lẫn nhau, không gian phá toái, thời gian phảng phất đều dừng lại. Cường đại lực phản chấn để không ít thần đế thân hình lay động, nhưng bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy không sợ, lần nữa thôi động lực lượng, tăng cường công kích. Lăng Vân hít sâu một hơi, hai tay vũ động, vô tận thần lực từ trên người hắn tuôn ra, rót vào luân hồi đạo giới bên trong. Thiên đạo, chết cho ta. Lâm Yêu giống giận, thân thể của nàng tản mát ra khủng bố hoa đào chi uy, cùng thiên đạo lực lượng chống lại. U Minh trưởng quỹ trong tay U Minh tán quang mang vạn trược, mỗi một kích vung ra đều mang xé rách thiên địa lực lượng, hung hăng chém về phía thiên đạo. Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm giết chóc thiên địa, nhấc lên trận trận sát lục phong bạo, phóng hướng thiên đạo. Thiên đạo lực lượng mặc dù cường đại, nhưng ở đám người tề tâm hợp lực phía dưới, dần dần bị áp chế. Giống, thiên đạo phát ra tức giận gào thét, quang mang càng mãnh liệt, ý đồ xông phá đám người phong tỏa. Nhưng mà, luân hồi đạo giới phảng phất một cái cự đại lồng giam, gắt gao vây khốn thiên đạo. Giết, đám người cùng kêu lên hô to, tuyệt sát đại trận lực lượng đạt tới cực hạn, quang mang hội tụ thành một dòng lũ lớn, phóng hướng thiên đạo. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, thiên đạo quang mang bắt đầu ảm đạm, khí tức của nó cũng biến thành suy yếu đứng lên. Chương 3321, đại kết cục. Cửu thiên chúng thần minh đều là tâm thần phấn chấn, tại bọn hắn liên thủ phía dưới, mặc dù huyền thiên thiên đạo đều không địch lại. Kể từ đó, huyền thiên thần giới làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn. Nhưng mà, một đám thần đế biểu lộ cũng không buông lỏng. Bọn hắn rất rõ ràng, chân chính trung cực đại địch cũng không phải là thanh thiên. Ngay tại chúng thần đế nghĩ như vậy lúc, phương này hư không hỗn loạn không hiểu yên tĩnh. Một cỗ huyền diệu lực lượng vô hình chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cảm nhận được cái này vi diệu ba động, chúng thần đế tâm thần đều là hơi tắc nghẽn. Sau một khắc, bọn hắn đều là tựa hồ cảm ứng nhìn về phía cao 9 vạn dặm cự nhân bả vai. Đứng nơi đó một nữ tử, cùng cao 9 vạn dặm thiên đạo cự nhân so sánh, nữ tử hình thể nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng mà, tại chúng thần đế trong cảm giác, nàng lại phảng phất so thiên đạo cao lớn hơn. Đó là như thế nào một nữ tử? Nó thân ảnh tựa như mộng ảo, tuyệt mỹ làm cho người khác rung động. Nàng dáng người cao gầy mà thon dài, tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết, phảng phất mỗi một tấc đường cong đều là thượng thương tạo hình tỉ mỉ mà thành. Một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh huyền y dán vào lấy thân hình của nàng, hình như có tinh thần quang mang tại ống váy ở giữa lưu chuyển lấp lóe, cái kia vạt áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, như là mộng ảo thải vân, lại như chảy xuôi tinh hà. Da thịt của nàng như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt oánh quang, phảng phất ngưng tụ thế gian tất cả tinh khiết cùng mỹ hảo. Mày như sa lông mày, dài nhỏ mà có chút dương lên, lộ ra một vòng giữ sinh câu lai, bẩm sinh, từ lúc sinh ra đã mang theo khí khái hào hùng, hai con người giống như thâm thúy u đàm, lại như sáng chói tinh thần chi hải, thâm thúy mà thần bí, để cho người ta nhìn một cái liền không khỏi hãm sâu trong đó. Khóe mắt có chút nhíu lên, tăng thêm mấy phần vũ mị cùng lăng lệ. Mũi của nàng thẳng tắp mà tú mỹ, như là tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật, bờ môi như kiểu diễm cánh hoa, không điểm mà chu, có chút dương lên khóe miệng mang theo một vòng nụ cười như có như không, đã có quan sát chúng sinh cao ngạo, vừa có làm lòng người say mê người mị lực. Một đầu tóc xanh như suối bố giống như rủ xuống tại hai vai của nàng, mềm mại mà nhẵn bóng, ở giữa tô điểm lấy mấy sợi lóe ra thần bí quang mang châu liên, càng lộ ra nàng cao quý mà trang nhã. Tại trán của nàng ở giữa, có một viên tựa như giọt nước mưa óng ánh bảo thạch, tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí, phảng phất là cửu thiên trung tâm, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Hai lỗ tai của nàng mang theo một đôi đẹp đẽ vòng tai, tương tự cong cong nguyệt nha, lóe ra phù văn thần bí, theo động tác của nàng khẽ đung đưa, tăng thêm mấy phần linh động vẻ đẹp. Mảnh khảnh trên cổ đeo một đầu do thần bí bảo thạch xuyên thành dây chuyền, bảo thạch lóe ra ngũ thải quang mang, cùng nàng trên người huyền y lẫn nhau chiếu rọi, làm nổi bật lên nàng cái kia cao quý không thể xâm phạm khí chất. Nàng đứng tại đó bất động, quanh thân liền tản mát ra một loại vô hình uy áp, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Rõ ràng chúng thần đế đều là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, giờ phút này lại như là trong nộ hải thuyền cô độc, bị huyền nữ đại đế cái kia vô địch khí thế chân nhiếp. Huyền nữ đại đế, rốt cục có thần đế, từng chữ nói ra phun ra bốn chữ này. Thiên đạo trên bờ vai nữ tử, chính là huyền thiên thần giới vô song nữ đế. Thái thượng vô cực huyền tổ chí tôn, tử cực tuyệt thế đan đạo đại đế, cửu thiên trật tự người chấp trưởng, vô tận hoàn vô tinh thần chi chủ, hỗn độn thiên huyền nữ thánh hoàng, trong 9 ngày thứ nhất tồn tại, huyền nữ đại đế. Huyền thiên thần giới một phương thần đế bọn họ, trên mặt đều là toát ra vẻ kính sợ. Làm thần đế, đều là cao ngạo hạng người. Không có ai nguyện ý thần phục cái khác tồn tại, bọn hắn sẽ thần phục, vậy liền chỉ có một nguyên nhân, tức trước mắt vị tồn tại này, bọn hắn không phản kháng được. Huyền nữ, bản đế không phục ngươi, cửu mục thần đế gầm thét một tiếng, hắn không cùng huyền nữ đại đế giao thủ qua, tự nhiên không tin huyền nữ đại đế thật như vậy vô địch. Ầm ầm, hắn lúc này xuất thủ, 9 con mắt cùng nhau phát động. 9 đạo lực lượng pháp tắc như mãnh liệt thủy triều giống như quét sạch mà ra, toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vặn vẹo. Lực lượng pháp tắc kia hóa thành vô số đạo lăng lệ quang mang, những nơi đi qua, hư không phá toái, phát ra trận trận oanh minh. Huyền nữ đại đế nhưng không có động, nàng chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt liền đem cái kia mãnh liệt pháp tắc thủy triều đánh tan. Tinh thần thần đế thấy thế gầm thét một tiếng, thi triển ra tuyệt thế thần thông. Toàn thân hắn hào quang tỏa sáng, ngưng tụ ra vô số ngôi sao đánh phía huyền nữ đại đế. Huyền nữ đại đế hay là không nhúc nhích. Trước người nàng xuất hiện nhất trọng bình chướng vô hình, đem những tinh thần kia toàn bộ ngăn cản. Mấy vị thần đế thấy vậy, không còn bảo lưu, đồng thời thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, các loại lực lượng cường đại đan vào một chỗ, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, hướng phía huyền nữ đại đế nghiền ép mà đi. Trong cơn gió lốc này, lực lượng pháp tắc hỗn loạn xen lẫn, không gian bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, vô tận hỗn độn chi khí cuồn cuộn mà ra. Nhưng mà, huyền nữ đại đế thì không sợ chút nào. Một cỗ vô cùng minh mông uy áp bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Cỗ uy áp kia như là thực chất, trong nháy mắt đem cơn bão năng lượng ngăn chặn, trong gió lốc lực lượng phảng phất bị đọng lại, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Sau đó, nàng xòe bàn tay ra đè ép, một đạo quang mang thần bí từ trong tay nàng bắn ra, hóa thành vô số đạo lăng lệ tia sáng. Những tia sáng này như là thiên la địa võng, cấp tốc lan tràn ra. Tia sáng những nơi đi qua, không gian phá toái. Từng vị thần đế phòng ngự bị tùy tiện đánh tan. Cửu mục thần đế mở to hai mắt nhìn, ý đồ chống cự, lại tại trong nháy mắt bị tia sáng xuyên thấu, phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. A, tinh thần thần đế kêu thảm, trên người quang mang trong nháy mắt ảm đạm đi, thân thể của hắn run rẩy, ý đồ giãy giụa, nhưng lại không cách nào đào thoát tia sáng trói buộc. Không, điều đó không có khả năng, còn lại thần đế bọn họ mặt lộ hoảng sợ. Bọn hắn không thể tin được một màn trước mắt, nhưng lại không cách nào cải biến bại cục. Bọn hắn công kích tại huyền nữ đại đế trước mặt lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Huyền nữ đại đế mặt không biểu tình, trên thân quang mang trở nên càng thêm lóa mắt. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, mấy vị thần đế toàn bộ ngã xuống đất, khí tức uể oải, trên người bọn họ quang mang phá toái, lực lượng pháp tắc hỗn loạn, không còn có trước đó uy phong. Làm xong đây hết thảy huyền nữ đại đế nhưng không có mảy may tự đắc. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những này thần đế, phảng phất từ đầu tới đuôi căn bản liền không có để ý qua những này thần đế. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Lăng Vân trên thân. Lăng Vân ánh mắt cũng tập trung tại huyền nữ trên thân. Sư đồ hai người, thời gian qua đi vạn năm, lần nữa ánh mắt giao tiếp. Lăng Vân ánh mắt có chút phức tạp, lấy huyền nữ đại đế thân phận, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết đeo vòng tai cùng dây chuyền. Nhưng nàng vẫn là như vậy làm, mà Lăng Vân có thể nhận ra nàng đeo vòng tai cùng dây chuyền. Đó là hắn đã từng đưa cho huyền nữ. Sư phụ, đã lâu không gặp. Sau đó, tại trước mắt bao người, huyền nữ đại đế nhìn xem Lăng Vân, cái kia so thiên đạo còn trên mặt lạnh lùng, lại lộ ra một vòng làm thiên địa thất sắc dáng tươi cười. Giờ khắc này, Lăng Vân ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn phảng phất nhìn thấy vạn năm trước, cái kia làm cho người ta thương yêu nữ đệ tử. Sư phụ, cái này tụ linh đan rất khó khăn luyện chế ra. Năm tuổi huyền nữ trải lấy tóc búi, sầu mi khổ kiểm. Sư phụ, ô ô, ta lại nổ lô. Sáu tuổi huyền nữ đan dược nổ lô, mặt mũi tràn đầy đều là cho bụi. Sư phụ, ta rốt cuộc luyện thành tinh thần chi thuật. Mười tuổi huyền nữ triển lộ tu hành thiên tư, khắp khuôn mặt là kích động. Oa, sư phụ ngươi thật lợi hại, cửu thánh đan khó như vậy luyện chế, kết quả ngươi thế mà dễ như trở bàn tay. 13 tuổi huyền nữ duyên dáng yêu kiều, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem chính mình. Đảo mắt huyền nữ lớn lên, đã là 20 tuổi. Bờ sông nhỏ, huyền nữ về mặt tu luyện gặp bình cảnh, tâm tình sa sút. Huyền nữ, ngươi vì sao như vậy tinh thần sa sút? Tạo hóa đan đế cười nói. Sư phụ, tu luyện thực sự rất khó khăn, ta cảm giác cả một đời đều không thể lại đột phá. Huyền nữ đạo, tạo hóa đan đế mang theo nàng leo lên đỉnh cao, chỉ vào dưới chân sơn hà, đồ nhi, con đường tu hành giống như cái này sông núi chập trùng, chỉ cần kiên trì không ngừng, cuối cùng có thể đột phá khốn cảnh. Huyền nữ nghe xong, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng, sư phụ, đồ nhi minh bạch. 30 tuổi năm đó, huyền nữ càng kinh tài tuyệt diễm, quang mang bắn ra bốn phía. Nàng đánh bại đông đảo thiên tài, trở thành tạo hóa đan đế kiêu ngạo. 40 tuổi năm đó, huyền nữ không cẩn thận thụ thương, tạo hóa đan đế tâm gấp như lửa đốt, tự thân vì nàng tìm tới chân quý thảo dược, ngày đêm thủ hộ tại nàng bên cạnh, cho đến nàng hoàn toàn khôi phục. 50 tuổi thời điểm, huyền nữ ở bên ngoài là danh chấn thiên hạ cường giả, tại tạo hóa đan đế bên người lại vẫn như là tiểu nha đầu. Bọn hắn cùng một chỗ dạo bước tại rừng hoa bên trong, huyền nữ vui sướng cười, tiếng cười kia như là như chuông bạc thanh thúy êm tai. Sau đó huyền nữ càng ngày càng cường đại, triển lộ ra cường đại cổ tay. Tạo hóa đan đế cũng dốc sức bồi dưỡng nàng. Thẳng đến, phốc, huyền nữ tay cắm vào tạo hóa đan đế tâm miệng, sống sờ sờ đào ra thời không đỉnh, khắp khuôn mặt là băng lãnh cùng tàn nhẫn. Sư phụ, bốn phía cái khác thần đế toàn bộ ngốc trệ, cửu mục thần đế, ma điệp thần đế cùng thiên tử thần đế các loại thần đế, cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Lăng Vân. Huyền nữ đại đế lại xưng hô Lăng Vân, làm sư phụ. Bạch Lộc Tông đám người đồng dạng chấn kinh, như huyền nữ đại đế tồn tại bực này khẳng định không có khả năng nhận lầm người. Ý vị này, Lăng Vân tuyệt đối chính là huyền nữ đại đế sư phụ. Ngươi là tạo hóa đan đế, thái thượng tạo hóa, huyền thiên trận doanh một phương thần đế, cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục có thể lý giải, vì sao Xuân Thu thần đế sẽ chết. Nguyên lai cái này Lăng Vân, đúng là tạo hóa đan đế. Lăng Vân không cười, hắn nhìn về phía phe mình cái khác thần đế, các ngươi tiếp tục đối phó huyền thiên cùng cái khác thần đế, ta tới đối phó huyền nữ. Là... Không có một cái nào thần đế biểu thị phản đối. Bực này đại chiến kinh khủng, hay là lưu cho các ngươi sư đồ chính mình chơi đi. Cái khác thần đế nào có tư cách tham dự? Sư phụ, ngài lại phải chỉ điểm đồ nhi tu hành sao? Huyền nữ đại đế trên mặt tựa hồ tràn ngập chờ mong. Bá, nó lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền động. Vô ảnh thân pháp trong nháy mắt thi triển ra, sát na chớp mắt Lăng Vân thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, huyền nữ đại đế lại không chút hoang mang. Chỉ gặp nàng thần mâu bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt lóe ra thần bí mà hào quang sáng chói, trong nháy mắt liền tinh chuẩn bắt được Lăng Vân cái kia nhanh như thiểm điện di động quỹ tích. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, Lăng Vân đã xuất hiện tại huyền nữ đại đế sau lưng, trong tay tu la thần kiếm mang theo lăng lệ vô địch kiếm khí hung hăng chém xuống. Kiếm khí kia phảng phất có thể xé rách hư không, những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện nhỏ xíu vết nứt. Nhưng mà, huyền nữ đại đế phản ứng cực kỳ cấp tốc, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một đạo lóng lánh phù văn thần bí hộ thuẫn trống rỗng xuất hiện, vững vàng ngăn trở cái này nhìn như một kích chí mạng. Oanh, mãnh liệt va chạm khiến cho hư không nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, tựa như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cự thạch, lực lượng ba động hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Lăng Vân một kích chưa trúng, cấp tốc lui lại. Sư phụ, đồ nhi đã xưa đâu bằng nay, ngươi có thể tuyệt đối không nên lưu thủ. Huyền nữ đại đế đạo, Lăng Vân mặt không biểu tình, trong tay hắn nguyên thiên phất trần nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, ngàn vạn quang mang như dày đặc mũi tên nhọn bắn về phía huyền nữ đại đế. Huyền nữ đại đế thân thể mềm mại yêu nhã xoay tròn, từng tia tinh thần chi lực từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hải, trong nháy mắt đem những ánh sáng kia đều thôn phệ, hóa thành hư vô. Thiên Long ngâm, Lăng Vân gầm lên giận dữ, thanh âm này phảng phất đến từ viễn cổ cự long gào thét, sóng âm như thực chất giống như mang theo lực lượng cường đại hướng huyền nữ đại đế đánh tới. Huyền nữ đại đế một chỉ điểm ra, một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt quang mang như là sao chổi phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không né, đại la kim thân tại thời khắc này tách ra sáng chói chói mắt hào quang màu vàng, cả người hắn giống như một tôn bất bại chiến thần, ngạnh kháng xuống uy lực này kinh người một kích. Thủy chi pháp tắc, ngay sau đó, Lăng Vân hai tay vũ động, động tác trôi chảy mà tràn ngập lực lượng, chung quanh hơi nước cấp tốc hưởng ứng hắn triệu hoán, hội tụ thành một đầu to lớn thủy long dương nanh múa vuốt, gầm thét phóng tới huyền nữ đại đế. Huyền nữ đại đế con mắt lộ ra sáng tỏ hào quang. Nàng hai con người ánh mắt hội tụ xuất xứ, chỉ gặp một đạo liệt hỏa trống rỗng xuất hiện. Cái này liệt hỏa nóng bỏng không gì sánh được, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, cùng thủy long ở trong hư không đan vào lẫn nhau, kịch liệt va chạm. Ầm ầm, trong hư không, thủy hỏa giao phong, bộc phát ra làm cho người kinh tâm động phách năng lượng ba động. Thủy hỏa chỗ va chạm, không gian vặn vẹo biến hình, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi lỗ đen, phảng phất vùng hư không này đều muốn bị lực lượng kinh khủng này thôn phệ. Bốn phía cái khác thần đế đều là hãi nhiên, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai trước đây Lăng Vân căn bản không có làm thật. Giờ phút này đối phó huyền nữ thủ đoạn, Lăng Vân trước đó dùng đều không dùng. Sư phụ, ngài những thủ đoạn này, đồ nhi cũng đều chưa thấy qua, không hổ là sư phụ. Huyền nữ đạo, chúng sinh chi thủ, Lăng Vân lần nữa hét lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ hư không. Một cái to lớn bàn tay màu vàng óng trống rỗng xuất hiện, trên bàn tay phù văn lấp lánh, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, hướng về huyền nữ đại đế hung hăng chộp tới. Huyền nữ đại đế thân hình mờ mịt, thong dong nghiêng người lóe lên, tránh đi uy lực này to lớn một kích, đồng thời cuồn cuộn lực lượng hắc ám từ trên người nàng mãnh liệt mà ra, như là nước thủy triều đen kịt bình thường hướng Lăng Vân quét sạch mà đi. Lăng Vân không thối lui chút nào, trong tay Tu La thần kiếm toàn lực bộc phát, kiếm ảnh trọng lực, kiếm khí răng khắp nơi, đem lực lượng hắc ám kia từng cái chém chết. Mỗi một đạo kiếm khí đều như là xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, sáng chói mà chí mạng. Hai người chiến đấu càng kịch liệt, hư không không ngừng sụp đổ, hóa thành từng mảnh hắc ám hư vô. Chung quanh tinh thần cũng tại lực lượng cường đại này trùng kích vào nhau nhau phá toái, hóa thành vô số lưu tinh mảnh vỡ, ở trong hư không phiêu đãng. Huyền nữ đại đế đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng đọc lên một đoạn cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập ma lực. Sau đó, thân thể của nàng tách ra vô tận quang mang, tia sáng này sáng chói đến cực điểm, nhưng lại mang theo làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ngay tại trong cơ thể của nàng cấp tốc ngưng tụ. Lăng Vân cảm nhận được nguồn lực lượng này uy hiếp lớn, hít sâu một hơi, đem Tu La chi lực liên tục không ngừng rót vào trong tay Tu La thần kiếm bên trong. Thời khắc này Tu La thần kiếm quang mang đại thịnh, thân kiếm run rẩy, phảng phất không kịp chờ đợi muốn phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa này. Sư phụ, người cũng tiếp đệ tử một chiêu. Huyền nữ đại đế mỉm cười. Sau một khắc, quang mang kia trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn mà tráng kiện cột sáng, lấy bài sơn đảo hải chi thế phóng tới Lăng Vân. Quang trụ này những nơi đi qua, hư không bị triệt để xé rách, lưu lại một đạo thật lâu không cách nào khép lại cái khe to lớn. Lăng Vân cũng không chút nào yếu thế, cầm trong tay quang mang vạn trượng Tu La thần kiếm, giống giận đón lấy cái kia đạo uy lực vô biên cột sáng. Thân ảnh của hắn tại tia sáng này chiếu rọi xuống lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại kiên định như vậy. Oanh, cả hai chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp cơn bão năng lượng. Toàn bộ hư không đều bị mãnh liệt này quang mang chiếu sáng như ban ngày. Tia sáng này như vậy lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phảng phất toàn bộ tinh không đều tại thời khắc này bị nhen lửa. Đả kích cường liệt khiến cho Lăng Vân cùng huyền nữ đại đế đều như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, hai người thân thể ở trong hư không vạch ra thật dài quỹ tích. Lăng Vân trên người áo đen phá toái không chịu nổi, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo của hắn, trên da thịt của hắn xuất hiện vô số đạo vết thương thật nhỏ, tiên huyết không ngừng chảy ra. Mà huyền nữ đại đế khóe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết, khí tức có chút hỗn loạn. Sư phụ, ngài đả thương đệ tử đâu? Huyền nữ đại đế thanh âm lộ ra ủy khuất. Lăng Vân mặt không biểu tình, trong tay Tu La thần kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại, trên thân kiếm quang mang như là thiêu đốt hỏa diễm. Hai người ở trong hư không không ngừng đan xen, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc, quang mang cùng lực lượng ba động như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh vô chỉ cảnh, never ending. Trong khoảnh khắc, hư không một mảnh hỗn độn, hắc ám hư vô cùng không gian phá toái đan vào một chỗ, tinh thần mảnh vỡ bốn chỗ phiêu tán. Lăng Vân ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, huyền nữ chân thật là đáng sợ, lần này hắn là thật thủ đoạn ra hết, lại không làm gì được huyền nữ. Sau đó, Lăng Vân có chút nhắm mắt, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 13, đại đạo không hối hận. Lăng Vân lại lần nữa mở mắt, sau đó, thiên địa có chút ngưng kết, chỉ gặp Lăng Vân trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh ảnh, trong tay Tu La thần kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp kiếm khí. Trong kiếm khí này, ẩn chứa Lăng Vân đối với đại đạo không hối hận tín niệm, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại. Hư không tại cái này kiếm khí cường đại trùng kích vào, nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập cự thạch. Nhưng mà, huyền nữ đại đế không chút nào bất vi sở động. Nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, một đạo thần bí màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt trước người triển khai. Lăng Vân kiếm khí hung hăng đụng vào màn sáng này phía trên, phát ra một trận đinh tai nhức óc oanh minh. Nhưng này màn sáng lại chỉ là có chút rung động, càng đem cái này lăng lệ một kích đều ngăn cản. Lăng Vân chấn động trong lòng, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngay sau đó thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 14 Thiên Nhai Hải Giác. Cả người hắn cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo cơ hồ kiếm quang vô hình, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không. Kiếm quang này ẩn chứa lực lượng, phảng phất có thể truy đuổi đến Thiên Nhai Hải Giác cuối cùng, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Kiếm quang như điện, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, thẳng bức huyền nữ đại đế. Huyền nữ đại đế vẫn không chút hoang mang, thân thể mềm mại nhẹ chuyển, trên thân tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt trở nên mờ đi, Lăng Vân kiếm quang vậy mà từ thân ảnh của nàng bên trong xuyên qua, phảng phất đánh trúng vào một cái huyễn ảnh. Sư phụ, người còn có càng mạnh kiếm đạo sao? Huyền nữ đại đế đạo. Lăng Vân hít sâu một hơi, quyết định thi triển ra sau cùng sát chiêu, thức thứ 15 thế giới chi kiếm. Trong chốc lát, Lăng Vân chung quanh hư không bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số ngôi sao quang mang hội tụ đến trên kiếm của hắn. Tu La thần kiếm quang mang vạn trượng, phảng phất gánh chịu lấy một thế giới trọng lượng cùng lực lượng. Lăng Vân hai mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thần kiếm hướng phía huyền nữ đại đế hung hăng chém tới. Một kiếm này, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Nhưng huyền nữ đại đế từ đầu đến cuối ung dung không vội. Trên người nàng bộc phát ra một cỗ hắc ám mà kinh khủng lực lượng, lực lượng này như là như lỗ đen, thôn vệ lấy hết thảy chung quanh quang mang. Khi Lăng Vân thế giới chi kiếm cùng huyền nữ đại đế lực lượng hắc ám đụng vào nhau lúc, thời gian phảng phất đều dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực phản chấn đánh tới, Lăng Vân như gặp phải trọng kích, thân thể bị hung hăng ném đi ra ngoài. Trong miệng hắn tiên huyết cuồng phún, trong tay Tu La thần kiếm quang mang cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Phốc, Lăng Vân nặng nề mà ngã xuống ở trong hư không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà huyền nữ đại đế lại chỉ là có chút lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, nhưng nàng khí tức cường đại như trước mà ổn định. Lăng Vân không cam lòng bị thua, lại lần nữa nếm thử. Nguyên thiên phất trần quét ra, phất tử quét nhẹ ở giữa, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Huyền nữ cong ngón búng ra liền phá giải, sơn hà đồ, Lăng Vân đưa tay ném đi, vô tận sơn hà triển khai, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Huyền nữ bình tĩnh mở ra bàn tay, nó bàn tay cũng như sơn hà, chính diện oanh kích sơn hà đồ, đem sơn hà đồ đánh bay rớt ra ngoài. Tạo hóa thần đình, kiếp trước Lăng Vân có chí cao thần khí cũng trấn áp mà ra. Huyền nữ trực tiếp dùng nắm đấm oanh kích, đang đang đang, trong giây lát, huyền nữ cùng tạo hóa thần đỉnh vật lộn mấy vạn lần. Cái này hao phí Lăng Vân to lớn tinh lực mới chữa trị chí cao thần khí, lại ngạnh sinh sinh bị huyền nữ lại lần nữa đánh nát. Phốc, Lăng Vân há miệng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Sư phụ, người cũng đã biết, vì sao ngươi sẽ đột phá thuận lợi như vậy, vì sao chư thần chiến trường liên minh, vừa lúc liền phó thác ngươi tất cả lực lượng bản nguyên, để cho ngươi nắm giữ vô thượng chi lực. Huyền nữ đại đế đạo, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn nàng. Đó là đồ nhi tâm ý. Huyền nữ đại đế nói đại đạo cô tịch, chúng sinh tại ta đều là như sâu kiến, chỉ có sư phụ ngươi trong lòng ta, là độc nhất vô nhị. Sư phụ, từ nay về sau, ngươi tiếp tục làm bạn đệ tử như thế nào? Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, sư phụ phải chăng còn lòng có không phục? Huyền nữ đại đế nói sư phụ ngươi đại khái là gửi hy vọng ở vô thượng chi lực đi. Đáng tiếc sư phụ ngươi không biết, vô thượng chi đạo chỉ có thể dung nạp một người nắm giữ. Đồ nhi đã bước vào vô thượng chi lộ. Như vậy cái này cửu thiên thập địa, liền sẽ không lại có người có thể bước vào vô thượng chi cảnh. Cũng nguyên nhân chính là dạng này, năm đó đồ nhi kỳ thật không muốn giết sư phụ ngươi, lại bị bách bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ. Huyền nữ, ngươi có thể bại sư đệ ta, nhưng không có khả năng nhục nhã hắn. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đạo, Tô Vãn Ngư chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Lăng Vân bên người. Huyền nữ đại đế nhíu mày, ngươi là ai, ta cùng ta sư phụ nói chuyện, đến phiên ngươi đến xen vào. Tô Vãn Ngư nói ta là Lăng Vân sư tỷ, ngươi nếu gọi hắn là sư phụ, vậy ta liền là của ngươi sư bá. Huyền nữ đại đế ánh mắt lạnh lẽo, cho dù biết bầu không khí không đối, giờ khắc này Lăng Vân vẫn còn có chút buồn cười. Nghĩ không ra sư tỷ còn có u lãnh lặng yên thời điểm. Con kiến hôi đồ vật, huyền nữ đại đế có chút ngửa đầu, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, trong nụ cười kia tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Có đúng không, Tô Vãn Ngư từ hư không giới bên trong lấy ra một thanh kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, Lăng Vân sững sờ, thứ này lại có thể là bạch lộc kiếm. Bạch lộc kiếm theo lý thuyết chỉ là một thanh phổ thông linh kiếm, sư tỷ làm sao lại dùng nó tới đối phó huyền nữ. Kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Huyền nữ đại đế thần trên thân huyền y tỏa ra ánh sáng lung linh, lại không che giấu được trong mắt nàng lạnh lẽo sát ý. Tựa hồ là Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ở giữa tình cảm, kích thích nàng. Nói đi, huyền nữ đại đế dẫn đầu phát động công kích, nó trong nháy mắt một cỗ cường đại năng lượng mãnh liệt mà ra, cái này năng lượng giống như cuồn cuộn dòng lũ, mang theo phá hủy hết thảy khí thế, thẳng bức Tô Vãn Ngư. Những nơi đi qua, hư không đều bị nguồn lực lượng này đè ép đến phát ra trận trận rên rỉ. Tô Vãn Ngư thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo cái bóng hư ảo, giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, dễ như trở bàn tay tránh đi cái này lăng lệ một kích. Ngay sau đó, trong tay nàng bạch lộc kiếm vung lên, một đạo hàn băng kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí này giống như sông băng băng liệt, mang theo lạnh lẽo thấu xương, chỗ đi qua, hư không đều bị đông cứng ra một tầng thật dày băng tinh. Phanh, kiếm khí cùng năng lượng va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm, như là kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Lực trùng kích cường đại khiến cho hư không cũng vì đó run rẩy, nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất muốn bị lực lượng này xé rách. Bốn phía cái khác thần đế trừng to mắt, đây là có chuyện gì? Tô Vãn Ngư thế mà có thể cùng huyền nữ đại đế đối kháng. Huyền nữ đại đế ánh mắt ngưng lại, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, thiên địa mới sinh lúc, có trắng nhật hưa bỏ chạy, từ đây vượt qua thiên địa bên ngoài, người chính là cái kia bạch lộc. Cái gì, ta tựa hồ cũng nghe qua truyền thuyết này, thời kỳ thái cổ, liền tồn tại một thần bí bạch lộc đạo nhân, không nghĩ tới là Tô Vãn Ngư. Chúng thần đế rối rít nói, Lăng Vân đồng dạng cực kỳ kinh ngạc. Bạch lộc ngâm, Tô Vãn Ngư trong miệng phát ra từng tiếng càng ngâm khiếu, sóng âm hóa thành thực chất lực lượng, như mãnh liệt sóng cả, từng cơn sóng liên tiếp trùng kích hướng huyền nữ đại đế. Trong thanh âm này ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí, phảng phất có thể xuyên thấu thần hồn. Huyền nữ đại đế nhíu mày, trên thân dâng lên một tầng phòng ngự quang mang như hộ thuẫn giống như đưa nàng chăm chú vần quanh, chặn lại bạch lộc ngâm công kích. Nhưng này sóng âm lực lượng y nguyên để thân hình của nàng khẽ run lên. Hàn băng pháp tắc, đông kết vạn vật, Tô Vãn Ngư hai tay kết ấn, động tác ưu nhã mà trôi chảy, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, trong hư không bắt đầu ngưng kết ra từng mảnh óng ánh sáng long lanh băng tinh, những băng tinh này cấp tốc lan tràn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành băng quốc gia. Huyền nữ đại đế cảm nhận được hàn ý xâm nhập, hừ lạnh một tiếng, thi triển ra cường đại thần thông. Từng đạo hỏa diễm từ lòng bàn tay của nàng phun ra, ý đồ hóa giải cái này hàn băng lực lượng. Hỏa diễm cùng hàn băng ở trong hư không đụng vào nhau, bốc hơi lên mảng lớn hơi nước. Tô Vãn Ngư thừa cơ huy động bạch lộc kiếm, ngàn vạn hàn băng kiếm khi bắn về phía huyền nữ đại đế. Huyền nữ đại đế hai tay đẩy ra, một cỗ cường đại lực lượng phản kích mà ra. Vạn cổ chi thủ, Tô Vãn Ngư hừ lạnh, chỉ thấy thiên địa ở giữa, xuất hiện một cái che khuất bầu trời hàn băng cự thú. Bàn tay này ép hướng huyền nữ đại đế, phảng phất muốn đưa nàng chấn áp. Huyền nữ đại đế một chỉ điểm ra, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, cùng vạn cổ chi thủ lẫn nhau chống lại. Cả hai rằng co không xong, không gian chung quanh đều bị nguồn lực lượng này vặn vẹo không còn hình dáng. Lúc này, Tô Vãn Ngư trên người hàn băng chân thân lóng lánh băng lãnh quang mang như là áo giáp bình thường bao phủ tại trên người nàng, để phòng ngự của nàng càng thêm cường đại. Mỗi một tấc quang mang đều ẩn chứa không thể phá vỡ lực lượng. Bạch lộc chi phong, nàng lần nữa thi triển ra cường đại thần thông, hàn băng từ trong cơ thể của nàng phun ra ngoài, hóa thành một đầu to lớn gió, phóng tới huyền nữ đại đế. Huyền nữ đại đế sắc mặt nghiêm túc, tại trước người của nàng, xuất hiện một đạo phù văn khổng lồ hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản hỏa long công kích. Hai người chiến đấu càng kịch liệt, chung quanh hư không không ngừng sụp đổ, hóa thành từng mảnh hắc ám hư vô. Duy ngã độc tôn công, huyền nữ đại đế đột nhiên thi triển ra cái này một cường đại công pháp, lực lượng hắc ám trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Lực lượng hắc ám này giống như thực chất, mang theo vô tận khí tức khủng bố. Tô Vãn Ngư không sợ hãi chút nào, trong tay nàng bạch lộc kiếm hào quang tỏa sáng, trên thân kiếm phù văn điên cuồng lấp lóe. Lăng Vân cho nàng hà đồ, cũng từ trong cơ thể của nàng bay ra, tản mát ra quang mang thần bí. Hà đồ bên trong, núi non sông ngòi, tinh thần nhật nguyệt hình ảnh như ẩn như hiện, càng ẩn chứa lực lượng thời gian. Tại hà đồ gia trì bên dưới, Tô Vãn Ngư lực lượng đạt được tăng lên cực lớn. Khí tức của nàng trở nên càng thêm bàng bạc, ánh mắt cũng càng thêm kiên định. Phá, nàng một kiếm chém về phía cái kia lực lượng hắc ám. Thân kiếm xẹt qua hư không, lưu lại một đạo kiếm quang sáng chói, phảng phất muốn đem mảnh hắc ám này một phân thành hai. Oanh, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Ba động này giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy. Tô Vãn Ngư cùng Huyền Nữ Đại Đế đều bị nguồn lực lượng này đẩy lui mấy bước. Tô Vãn Ngư khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, trên người Bạch Y cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Tô Vãn Ngư, ngươi thật sự để cho ta lau mắt mà nhìn. Huyền Nữ Đại Đế nói ra, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Tô Vãn Ngư không có đáp lại nàng, mà là nhìn về phía Lăng Vân. Hai người tâm ý tương thông, sau một khắc, Lăng Vân đem lực lượng chuyển rời đến Tô Vãn Ngư thể nội. Tô Vãn Ngư lấy Bạch Lộc kiếm chém ra một kiếm này nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi thần đế giới hạn. Phốc, Huyền Nữ Đại Đế trái tim cùng hồn phách đều bị xuyên thủng. Cửu Thiên Liên Minh chúng thần minh đang muốn gieo hò, liền thấy Huyền Nữ Đại Đế thương thế đang bay nhanh chữa trị. Sau đó Huyền Nữ Đại Đế thở dài nói, biết cái gì là vô thượng chi cảnh sao? Chính là bản nguyên ký thác đại đạo, từ đây vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ bất hủ. Mặc dù thực lực các ngươi mạnh hơn, đem ta giết cũng không có ý nghĩa, bởi vì ta căn bản liền sẽ không chết. Nghe nói như thế, Cửu Thiên Liên Minh chúng thần minh đều là như rơi vào hầm băng. Huyền Nữ Đại Đế thực lực vốn là khủng bố, Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân đều có thể nói tiếp cận nửa bước vô thượng. Hai người hợp lực phía dưới, mới có thể đả thương Huyền Nữ Đại Đế. Có thể Huyền Nữ Đại Đế bất tử bất diệt, tương đương có được vô hạn cái Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân, cái này để người ta làm sao cùng nàng chiến đấu. Những cái kia huyền thiên thần giới trận doanh thần đế bọn họ đều lộ ra thổn thức chi sắc. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn như thế nào lại thần phục Huyền Nữ? Có thể nói, vô thượng chi cảnh Huyền Nữ sẽ cùng thế là đại đạo hóa thân. Mà bọn hắn tất cả người tu hành lực lượng đều đến từ đại đạo, bọn hắn lại thế nào khả năng đấu qua được Huyền Nữ? Sư phụ, người bây giờ minh bạch ta cô tịch sao? Huyền Nữ Đại Đế nói ta đồng ý với ngươi nửa bước vô thượng, đại đạo phía dưới thứ nhất tồn tại, cùng ta một dạng bất tử bất diệt, trừ ta ai cũng giết không chết ngươi. Nhưng ta cũng sẽ đoạn tuyệt ngươi cái khác hết thảy ràng buộc, cùng ngươi có tình cảm trói buộc sinh linh, ta đều sẽ đem bọn hắn diệt. Nói chuyện thời điểm, thân hình của nàng bỗng nhiên hóa thành mấy trăm. Sau đó cái này mấy trăm thân ảnh, đồng loạt phóng tới Bạch Lộc Tông đám người. Lạc Thiên Thiên, Dự Uyển Ương, Liễu Tiểu Liên, Trần Mông Mông. Những người này một cái tiếp một cái bị Huyền Nữ Đại Đế đánh giết. Lăng Vân tim như bị đao cắt, Huyền Nữ, ánh mắt của hắn cực kỳ băng lãnh, Huyền Nữ lại bất vi sở động, bởi vậy có thể thấy được, nàng lúc trước biểu hiện ra hồn nhiên, thuần túy chính là biểu hiện. Nàng nội tại đã triệt để vô tình, mà loại tồn tại này, sẽ để ý hắn một cái sư phụ. Thật sẽ đối với hắn người sư phụ này có tình cảm, đến mức nhất định để hắn đến bồi bạn. Trong chớp mắt, Bạch Lộc Tông đám người cơ hồ đều chết hết. Huyền Nữ tập trung tiến công Tô Vãn Ngư. Huyền Nữ, Lăng Vân lạnh như băng nói, ngươi nói vô thượng chi cảnh, chỉ có thể dung nạp một người. Không sai, Huyền Nữ đối với Lăng Vân vẫy như cũng mỉm cười, nhưng chỉ là ngắn ngủi vô thượng chí cảnh đâu. Lăng Vân đảo, Huyền Nữ dáng tươi cười hơi liễm. Sau một khắc, Tô Vãn Ngư lúc này phối hợp Lăng Vân, triệu hồi ra dòng sông thời gian. Ầm ầm, kiếp trước Lăng Vân, tạo hóa đan đế trở về. Kiếp trước kiếp này dung hợp duy nhất, trong chốc lát, Lăng Vân bước ra một bước kia, vô thượng chi cảnh. Vừa bước vào hắn liền phát hiện, đại đạo tại bài xích hắn. Quả nhiên, vô thượng chi cảnh chỉ có thể dung nạp một người. Nhưng cái này không sao, có sát na này công phu, đối với Lăng Vân tới nói như vậy đủ rồi. Sau một khắc, phốc, Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, xuyên thủng thân thể của mình. Hắn lấy vô thượng chi lực, oanh sát chính mình, răng rắc, thoáng chốc, Lăng Vân thần hồn liền bắt đầu tan rã. Không, Huyền Nữ sắc mặt rốt cục thay đổi, dưới tình huống bình thường, chỉ cần nàng không cho phép, Lăng Vân liền không chết được. Nhưng mà, Lăng Vân thu được ngắn ngủi vô thượng chi lực. Cái này khiến nàng cũng không có cách nào cứu sống Lăng Vân. Sau đó liền cái này trong tích tắc công phu, Huyền Nữ thân thể giống như cái bóng trong nước giống như đung đưa. Đây là, cái khác thần đế chấn động vô cùng. Cũng rất nhiều thần đế có chút nghi hoặc, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta hiểu được, tinh thần thần đế nói bởi vì Huyền Nữ vô thượng cơ duyên, đến từ tạo hóa đan đế, tại tăng thêm hai người sư đồ tình nghĩa. Cho nên tạo hóa đan đế, chính là huyền nữ tại thế gian này neo. Chỉ có neo tại, huyền nữ mới có thể chiếu ảnh nhân gian. Mà một khi mất đi neo, huyền nữ liền sẽ triệt để dung nhập trong đại đạo, không cách nào lại đem ý thức chiếu ảnh đến nhân gian. Cái khác thần đế bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, huyền nữ chết, có thần đế đạo, không, huyền nữ không có chết, nàng kỳ thật liền đã là đại đạo làm sao lại chết. U Minh trưởng quỹ nói chỉ bất quá, trước đó huyền nữ mượn nhờ Lăng Vân cái này neo, còn bảo lưu lại một số nhân tính, có thể giáng lâm nhân gian. Bây giờ nàng đã mất đi neo, nhân tính cũng bị biến mất, từ nay về sau liền không có huyền nữ, chỉ có đại đạo. Thì ra là thế, cửu mục thần đế nói cứ việc huyền nữ còn tại, nhưng đại đạo đồng hóa chi lực thật đáng sợ, huyền nữ mất đi neo sau, sớm muộn sẽ bị đại đạo hoàn toàn đồng hóa, mất đi bản thân ý thức. Chúng thần đế đâu không nghĩ tới, cuối cùng huyền nữ sẽ là lấy loại phương pháp này, bị tạo hóa đan đế giải quyết. Đôi thầy trò này, từ vạn năm trước đấu đến bây giờ, cuối cùng xem như đồng quy vu tận. 3 năm sau, Hoang Cổ Đại Lục, Đại Tĩnh Vương Triều, Bạch Lộc Tông.